tôi tỏ tình nhầm với anh trai nam chính. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khu biệt thự Lê Sơn. Thật không ngờ, Trúc Hân lại chuyển đến nhà anh trai nam chính Kỷ Thanh Nguyên còn sớm hơn cả nam chính. Khi Trúc Thời Lãng rời đi, anh để lại thẻ phụ cho Trúc Hân. Xoa xoa đầu cô, bên bố, anh sẽ nói chuyện với ông. Em chơi mệt ở ngoài thì về nhà. Nhớ bỏ anh và bố ra khỏi danh sách chặn. Lần sau mà lại không tìm thấy em, anh sẽ bảo anh Lâm Dục của em đưa em thẳng về Thanh Dương đấy. Nghe rõ chưa? Trúc Hân gật đầu mạnh mẽ, nắm chặt thẻ phụ của anh, không kìm được sự xúc động. Hu hu hu, cuối cùng cô cũng trở thành người có tiền rồi. Ngày hôm nay quả thật là thăng trầm. Trúc Hân được sắp xếp vào một phòng khách. Sau khi tắm rửa qua loa, cô liền đi ngủ. Trong giấc mơ, ký ức của nguyên chủ càng lúc càng rõ ràng. Cô mơ một giấc mơ rất dài rất dài. Trong mơ cô đứng ở góc nhìn của người thứ ba, xem hết ký ức của Trúc Hân. Trong tiểu thuyết, năm lên năm, cha mẹ ly hôn, anh trai ở lại bên cạnh cha. Mẹ đưa cô về Nam Thành, chỉ gặp cha và anh trai vào dịp lễ Tết. Ở Nam Thành, cô gặp được nam chính của tiểu thuyết Kỷ Thanh Nguyên. Đối với nguyên chủ mà nói, cha mẹ ly hôn, đến một môi trường xa lạ, bị những đứa trẻ không quen biết bắt nạt. Lúc này đột nhiên xuất hiện một cậu bé như mặt trời nhỏ, đánh đuổi những kẻ bắt nạt cô, kéo cô vào nhóm bạn của mình, dạy cô từng chữ nói giọng phương Nam, nói với cô rằng từ nay họ là bạn bè. Kể từ đó, Kỷ Thanh Nguyên không còn là Kỷ Thanh Nguyên nữa, cậu là cọng rơm cứu mạng của cô, là sự cứu rỗi của cô. Không ai có thể từ chối mặt trời ấm áp như vậy. Dù nó không chỉ chiếu sáng cô, mà còn chiếu sáng tất cả mọi người. Trúc Hân tỉnh dậy sờ vào khóe mắt, phát hiện khóe mắt ướt át, có một vệt nước mắt, không biết đây là của nguyên chủ hay là của chính cô. Trúc Hân sau khi mơ giấc mơ này, cảm giác như vừa đẩy thuyền một cặp đôi bè vì nguyên chủ. Trúc Hân sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nguyện vọng bảo vệ con đường sự nghiệp của Kỷ Thanh Nguyên. Hôm qua lăn lộn đến khá muộn, nên khi Trúc Hân tỉnh dậy đã là giữa trưa. Vệ sĩ đã đặt những món đồ Trúc Hân mua online trước cửa phòng cô. Việc đầu tiên Trúc Hân làm sau khi thức dậy và tắm rửa xong là mở hộp đồ, học cách đeo kính áp tròng. Khu biệt thự Lê Sơn là nơi ở của những người giàu có hoặc danh tiếng ở thành phố Thiên Trạch. Các căn nhà cách nhau khá xa, mỗi tòa nhà đều có phong cách thiết kế độc đáo riêng. Nhà của Kỷ Lật Dục chia thành tòa nhà chính và tòa nhà phụ. Chủ nhân và khách đều ở tòa nhà chính. Nhân viên làm việc trong biệt thự đều ở tòa nhà phụ. Phía trước công trình là hồ bơi riêng và một khu vườn hoa được chăm sóc bởi đội ngũ làm vườn chuyên nghiệp. Lần đầu đeo kính áp tròng không nên đeo quá lâu. Trúc Hân Nguyệt đeo được một lúc thì tháo ra. Đứng ngoài ban công hứng nắng, thư giãn đôi mắt, cô nhìn thấy một chiếc xe màu trắng chạy từ đường chính vào. Cuối cùng dừng lại trước tòa nhà chính. Ánh nắng chói chang, Trúc Hân Nguyệt đưa tay che trán, chắn ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt, nheo mắt nhìn xuống, một người đàn ông tóc vàng nhạt đeo kính râm bước ra từ xe. Cô đoán là Kỷ Thanh Nguyên, theo sau anh ta còn có một gã mập râu ria, lải nhải nói liên tục. Chương trình thực tế này đã là một mùa, độ hot rất cao, lại có bảo chứng về danh tiếng. Cậu nhận lời tham gia lúc này có thể đảm bảo độ nổi tiếng. Trước khi phim của cậu lên sóng, cũng có thể tiếp tục xuất hiện trước công chúng. Cậu Kỷ, thế nào? Kỷ Thanh Nguyên đứng ở cửa, đợi vệ sĩ và trợ lý mang hành lý từ xe xuống. Nói với người quản lý, để tôi cân nhắc thêm, có gì mà phải cân nhắc. Sâu thực tế đều có kịch bản sẵn. Đến lúc đó cậu diễn theo kịch bản là xong. Đạo diễn và nhà sản xuất đều là bạn tôi. Hơn nữa cậu lại là công tử thứ hai của tập đoàn Tấn Huyễn. Nhờ anh trai cậu bỏ chút tiền, cậu sẽ là nhà đầu tư. Có anh trai cậu ở đó, ai dám bắt nạt cậu chứ? Kỳ Thanh Nguyên tháo kính râm gấp lại cất vào túi áo ngực. Trong danh sách khách mời có không ít tiền bối. Xét về thâm niên, tôi chỉ là đàn em mới vào nghề. Dù tôi nói gì cũng dễ bị bắt lỗi. Cậu nổi tiếng nhất trong số đó. Fan lại có sức chiến đấu mạnh. Ai dám làm khó cậu trước ống kính chứ? Người quản lý nói. Kỳ Thanh Nguyên chuyển hướng nhìn. Không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Khóe mắt thoáng thấy một bóng người ở ban công tầng 2. Ngẩng đầu nhìn lên, người quản lý thấy anh đứng im, cũng theo hướng nhìn của anh. Nhìn lên tầng 2, cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản, mái tóc đen dài bay trong gió, được cô vén ra sau tai. Khi gió ngừng thổi, cô cúi mắt nhìn xuống hai người bên dưới, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Nhìn họ chẳng khác gì nhìn cỏ cây bên đường. Chạm phải ánh mắt của họ nhìn lên, cô khẽ mỉm cười, vẫy tay chào họ với động tác rất nhẹ nhàng, như một linh hồn tách biệt khỏi thế giới, ngắm nhìn sự bao la của trời đất, thấy được sự bình đẳng của vạn vật, bình thản cho phép mọi thứ xảy ra. Trong khoảnh khắc đó, họ nhìn thấy ở cô một vẻ đẹp thần thánh. Người quản lý mắt giật liên hồi. Anh ta nhận ra sự nghiệp của mình có lẽ sẽ có thành tích rực rỡ hơn cả Kỳ Thanh Nguyên. Giọng nói đầy phấn khích không kìm nén được. Cô ấy là ai vậy? Kỳ Thanh Nguyên hoàn hồn. Giống như mọi khi giới thiệu. Trúc Hân Nguyệt. Với người khác, anh nói với người quản lý. Cô ấy tên Trúc Hân Nguyệt. Tôi và cô ấy lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Là, hai chữ, anh em, lướt qua môi. Anh nghe thấy mình đổi giọng, khẽ nói, Thanh Mai Trúc Mã, cách chương.